Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 921, chương 922, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 22, Dương Lê giọng, mang theo tán gẫu một dạng tùy ý. Có thể lời của hắn, lại giống như là từng viên sấm, nổ tung tại trong đầu của Tạ Tư Dao. Dương Lê rốt cuộc đang nói hưu nói vượn cái gì đó nha. Hắn lại còn nói, hắn cùng nàng ngủ ở chung với nhau đêm đó, là Thiên Ca cho nàng hạ độc, mà Trần Minh đặt vứt cho nàng những hình kia, là Thiên Ca vỗ xuống tới, gửi cho của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoặc có lẽ là, sự tình làm sao có thể sẽ là Dương Lê nói như vậy? Thiên Ca nàng không sẽ như vậy đối với nàng a? Là nàng xuất hiện nghe nhầm sao? Suy nghĩ, Tạ Tư Dao liền giơ tay lên, dùng sức chà sát lỗ tai. Ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy lối đi an toàn cánh cửa, lại truyền tới hai người tiếng đối thoại, thanh âm xa lạ, so với mới vừa kinh ngạc, lúc này có thể dùng kinh sợ để hình dung. Không phải đâu, Thiên Ca thật như vậy làm, nàng lại có thể như vậy lòng dạ ác độc, liền bằng hữu tốt nhất của chính mình đều hạ thủ được. Dương Lê đại khái là cảm thấy cùng mình nói chuyện trời đất người, dùng bằng hữu tốt nhất cái này năm chữ có chút buồn cười. Khịt mũi khinh bỉ cười nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, Thiên Ca cùng Tạ Tư Dao trong lúc đó, nơi nào có cái gì hữu nghị, cũng liền Tạ Tư Dao tương đối ngu xuẩn, bị Thiên Ca bán cũng không biết, còn giúp nàng đếm tiền. Nàng cả ngày khoe khoang bạn trai của mình Trần Công Tử, đối với chính mình thật tốt, nào ngờ Trần Công Tử đã sớm tại nàng khoe khoang trong, bị người nhớ đến rồi. Thiên Ca làm những chuyện này à, chính là muốn đem Tạ Tư Dao cùng Trần Minh Đạt mở ra, để cho mình cưu chiếm thước sao? Cưu chiếm thước sao? Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Ca đối với Minh Đạt? Tạ Tư Dao không tự chủ được mím chặt bờ môi. Lối đi an toàn sau cửa Dương Lê, căn bản không biết một môn ở ngoài trong hành lang có người ở, vẫn còn đang lải nhải hướng về phía cùng mình cùng nhau hút thuốc nói chuyện trời đất bằng hữu. Phân tích, người nghĩ a, Thiên Ca chạy tới trước mặt Trần Minh Đạt, giả bộ làm vì muốn tốt cho hắn bộ dáng, đem Tạ Tư Dao qua loa nói một trận, khẳng định có thể đại đại tăng lên chính mình ở trong lòng Trần Minh Đạt ấn tượng a. Mà Trần Minh Đạt cho là Tạ Tư Dao là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữ nhân, đương nhiên sẽ không để ý đến hắn rồi. Dĩ nhiên hắn cũng không có tâm tư gì đối phó ta rồi. Dù sao không phải là ta cưỡng ép ngủ Tạ Tư Dao, mà là Tạ Tư Dao cam tâm tình nguyện. Người thật đúng là đừng nói, Thiên Ca một chiêu này thật giống như dùng cũng thực không tồi. Người có biết hay không, gần đây Thiên Ca nhận không ít thông báo, đại đa số đều là Trần thị xí nghiệp đầu tư. Nhất định là Trần công tử vì nàng tranh thủ a. Thiên Ca gần đây nhận rất nhiều thông báo sao? Theo sinh non sau, một mực đều không có làm sao chú ý qua trong phòng làm việc sự tình Tạ Tư Dao. Nghe được Dương Lê cuối cùng một đoạn văn, hung hãn mà nhíu mày một cái tâm. Nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện như vậy. Tại sau khi nghe lời nói của Dương Lê, liền xách theo làn váy, nện bước nhanh chóng bước chân, tiến vào dạ tiệc phòng khách. Nàng chuyển đầu, vòng quanh một phòng đám người, nhìn một lúc lâu, rốt cuộc tìm được mình và Thiên Ca trong phòng làm việc người. Nàng đi lên trước, cũng không lo nàng đang cùng người nói chuyện với nhau, trực tiếp bắt cánh tay của nàng, đưa nàng dẫn tới địa phương vắng vẻ. Nghĩ tỉ, là xảy ra điều gì? Tạ Tư Dao căn bản không đợi bị chính mình bắt người ở, đầu óc mơ hồ hỏi thăm nói xong, liền trực tiếp cắt vào trọng điểm. Thiên Ca gần đây nhận rất nhiều thông báo. Đúng vậy, Thiên tỷ gần đây cũng không biết thế nào, vận khí tốt không được, hết mấy cái đại ngôn đều bị nàng bắt lại, còn có hai bộ phim truyền hình cùng một bộ đại điện ảnh đây. Nàng đi thử kính, rất thoải mái liền vượt qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.